Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả truyện ngắn Có duyên không phận của tác giả Mộ Nghị. Mời quý thính giả lắng nghe. Mãi cho đến khi Hổ Phách ở ngoài cửa hỏi có dọn cơm lên chưa, ta đáp một tiếng chống người ngồi dậy, trước khi xuống giường đột nhiên hỏi một câu: vậy Liễu di nương đó, bây giờ vương gia có dự định gì? Những năm nay nàng ấy đã kiếm được không ít bạc, trong 2 năm nữa chờ tình hình ở kinh thành lắng xuống, ta sẽ chọn cho nàng ấy một gia đình tốt ở Bắc Tân Cương, để nàng ấy có thể sống an nhàn vui vẻ cả đời. Nhiếp Hàn Sơn đưa tay đỡ ta, bàn tay to lớn cứ như vậy nắm chặt lấy tay ta. Vivi, trước kia là ta có lỗi với nàng, nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Trong lòng ta hiểu rõ ý tứ của hắn, nhưng lại không muốn trả lời, chỉ cúi đầu mỉm cười. Dùng bữa xong, Nhiếp Hàn Sơn ngủ lại chính viện. Hổ Phách nhân cơ hội giúp ta tắm rửa, cẩn thận hỏi: tiểu thư, chuyện gì vậy? Ta lắc đầu nói: phái người truyền tin về nhà. Ngày mai ta sẽ trở về một chuyến. Vâng. Ban đêm ta có thể cảm giác được chuyển động của hắn, nhưng cuối cùng hắn vẫn giữ lời hứa với ta. Hắn sẽ kiềm chế cho đến khi ta đồng ý. Chỉ là rốt cuộc, ta vẫn không thể ngủ yên. Mặc dù chiến sự Bắc Tân Cương đã kết thúc, nhưng vẫn còn rất nhiều sự vụ theo sau cần phải xử lý. Ngoài ra còn có không ít phủ đệ mở tiệc chiêu đãi. Nhiếp Hàn Sơn không có nhiều thời gian rảnh rỗi, ngày hôm sau đã sớm đi ra ngoài. Hổ Phách sai người chuẩn bị xe ngựa, chúng ta đang chuẩn bị về nhà, liền nhìn thấy Hà Tổng Quản mang theo xe ngựa đứng ở trước cửa phủ. Vương Phi, Thái Hậu nương nương cho mời người. Hổ Phách kinh ngạc, mở to mắt nhìn ta. Ta phất tay áo, cười nói: ta từ Bắc Tân Cương trở về, đã lâu không gặp Thái Hậu nương nương, cũng nên đến bái kiến. Hổ Phách, tới đỡ ta qua đó. Vâng. Hổ Phách lập tức đi tới, đỡ ta đổi xe. Xe ngựa chạy về phía cửa cung, Hà Tổng Quản dẫn ta đi dọc theo con đường quen thuộc đến Tử Ninh Cung. Tô Cẩn, cung nữ đắc lực nhất của Thái Hậu nương nương, đang đứng đợi ở ngoài cửa, dẫn theo một đám thị nữ đến hành lễ với ta. Nô tỳ Tô Cẩn bái kiến Trấn Bắc Vương, Vương Phi. Ta kinh ngạc, nhưng trên mặt không lộ ra chút biểu cảm nào, thay vào đó ta chỉ mỉm cười, nói: Tô Cẩn, cô, mau đứng lên, có chuyện gì vậy? Sao lại đến mức làm phiền cô huy động nhân lực như vậy? Sau khi Tô Cẩn kiên trì hành lễ xong, bà ấy đứng thẳng người, lộ ra nụ cười thân thiện với ta. Mối quan hệ giữa bà ấy và Thái Hậu nương nương cũng giống như giữa Hổ Phách và ta, là tình cảm cùng nhau lớn lên. Hơn nữa, Tô Cẩn vì Thái Hậu nương nương mà cả đời không gả đi, địa vị trong cung không tầm thường. Không có gì, chỉ là nô tỳ từ miệng Hà Tổng Quản nghe được Vương Phi nương nương ở thành Hắc Dương có hành động vĩ đại, trong lòng nô tỳ vô cùng kính nể. Tô Cẩn cô quá khách khí rồi, không thể so sánh với những tướng sĩ ra trận giết giặc. Ta chỉ làm một chút việc nhỏ trong khả năng thôi. Ta khách khí nói một câu. Vương Phi không cần phải tự hạ thấp bản thân như vậy. Tô Cẩn thuần thục nhếch khóe miệng lên, giơ tay lên nói: mời Vương Phi. Ngày hôm nay Thái Hậu nương nương đã đích thân xuống bếp nấu món bánh khoai lang và mứt táo mà người yêu thích nhất. Vậy thì ta thực sự có lộc ăn rồi. Ta mỉm cười, lông mày hơi cau lại. Nhìn cung điện hoa lệ trước mặt, chỉ cảm thấy trái tim giống như bị bóp chặt, như sắp bước vào miệng một con mãnh thú khát máu. Hổ Phách bị chặn lại ngay bên ngoài cung điện, nàng ấy lo lắng liếc nhìn ta. Một tiểu cung nữ bạo dạn đến bên cạnh mỉm cười, gọi: vị Hổ Phách tỷ tỷ này, cùng chúng ta qua thiên điện ăn trái cây đi. Đi đi. Thấy ta nói như vậy, lúc này Hổ Phách mới đi theo. Tô Cẩn giúp ta vén tấm rèm thủy tinh môn lên, dẫn ta đi vào. Bên trong điện, Thái Hậu vẫn vô cùng oai phong, mặc một bộ thường phục màu trắng mềm mại ngồi trên ghế dài. Bên dưới bà ấy là tiểu công chúa Hoành Dương, bây giờ đã trưởng thành, và đương kim thái tử đang ngồi đoan chính, trò chuyện, nói cười cười. Nhìn thấy ta đi vào, ánh mắt Thái Hậu nương nương sáng lên, chống người ngồi dậy. Như Vi,

Cô mẫu làm khó nàng sao? Ta nhận lấy, cầm trong lòng bàn tay giữ ấm, nhìn hắn đầy ẩn ý. Không phải vậy, nhưng ta không ngờ thái tử cũng sẽ tới. Sao vương gia lại tới đó? Làm xong việc, ta về phủ không thấy nàng, vừa hỏi một chút đã biết nàng bị cô mẫu gọi vào cung, liền đi theo. Nhiếp Hàn Sơn đắp chăn lông dày lên chân ta. Là thái tử muốn gặp ngươi. Ta nói tiếp. Ta biết. Đáng lẽ ngươi không nên đến, nhất là vào thời điểm này, ít nhất không phải riêng tư như ngày hôm nay. Ta lắc đầu. Nhưng nếu ta không đến, nàng có thể đi được không? Nhiếp Hàn Sơn nhướng mày nhìn ta, như cười như không. Ta nhún vai. Cùng lắm là uống thêm vài chén trà, ăn nhiều thêm chút điểm tâm. Thái hậu nương nương cũng sẽ không cầm cố ta mãi trong Tử Ninh cung được. Nhưng ngồi đợi ở đó rất khó chịu. Ánh mắt hắn thật ấm áp, giống như lập tức xuyên thấu nỗi bất bình trong lòng ta. Lúc này, ta cũng không muốn tiếp tục nói lời dối lòng nữa, thở ra một hơi thật dài. Đúng vậy, ta cảm thấy không thoải mái, nhưng có thể làm sao được. Thái hậu nương nương là một nữ nhân rất lợi hại. Đã cảm thấy không thoải mái, sau này nếu như không cần thiết thì không cần đi nữa. Hả? Ta kinh ngạc nhìn hắn. Trấn Bắc Vương Phi vất vả nhiều ngày ở thành Hắc Dương, sức khỏe không được tốt. Thái y nói cần ở nhà tĩnh dưỡng thật tốt. Nàng thấy có được không? Ta nheo mắt lại. Đấy có được coi là khi quân phạm thượng không? Nhiếp Hàn Sơn cười nói. Vì vì, nàng không cần lo lắng, tất cả đã có bản vương gánh vác. Vương gia không sợ Thái hậu nương nương tức giận sao? Dù bậy có tức giận đến đâu cũng không nên kéo nàng liên lụy vào. Ta đã nhắc nhở bà ấy trước rồi. Nhiếp Hàn Sơn lắc đầu, đáy mắt hiện lên một tia tức giận, giống như một vòng xoáy sâu thẳm. Ta hiểu được sự quan tâm của hắn. Sau một lúc im lặng, ta mở ngăn tủ, lấy ra một cái hộp gỗ sơn mài chạm khắc, mở ra. Trong hộp được chia làm 8 ngăn nhỏ, các ngăn đựng các loại trái cây bảo quản và điểm tâm nhẹ. Ta không biết phải nói gì, nên chỉ có thể dùng trái cây bày tỏ lòng biết ơn. Chúng ta thành thân đã lâu, sao ta lại không hiểu rõ thói quen của hắn? Hắn quả thực không kén ăn, nhưng khẩu vị lại thiên về đồ ngọt. Vương gia, nếm thử trái cây đi. Là nàng làm sao? Không phải, đây là hổ phách sai người tới cửa hàng Bát Đại ở Kinh Thành mua về. Lần này trở về vội vàng, không có thời gian đưa qua cho vương gia. Ta cầm hộp đưa qua, mỉm cười nhẹ nhàng, nói. Đây là mận khô của Hà Kỳ, được ướp với mật ong và đường phèn. Không có chút vị chua nào cả. Đây là bánh ngọt của Dương Thị, ăn rất mềm, ngon miệng. Có thể nhìn ra được, hắn rất lạ lẫm với cửa hàng Bát Đại, nhưng rất nể mặt ta mà nếm thử. Ta cũng ăn một ít, hộp sơn mài vốn đã không lớn, lúc này gần như không còn lại bao nhiêu. Nếu nàng thích, lát nữa trở về chúng ta có thể mua thêm. Hắn đã nói như vậy. Lát nữa trở về, ta nhất thời không hiểu hắn có ý gì. Lúc này xe ngựa dừng lại. Bên ngoài, truyền đến giọng nói hưng phấn của hổ phách. Vương gia, vương phi, đã tới từ phủ rồi. Nghe thấy tiếng gọi, ta giơ tay kéo rèm xe. Hai chữ từ phủ rất lớn đập vào trong tầm mắt, ta ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn. Nhiếp Hàn Sơn nhếch khóe miệng. Không phải hôm nay nàng định về thăm nhà một chuyến sao? Vương gia, người... ta... ta nhất thời không biết phải nói gì. Hắn đứng lên, xuống xe trước, rồi đưa tay cho ta. Đi thôi, cũng đã lâu rồi, nàng không gặp nhạc phụ, nhạc mẫu. Lúc chúng ta ở thành Hắc Dương, có lẽ bọn họ đã vô cùng lo lắng. Phụ thân ta, còn thân phận của ông ấy, ta có chút ngập ngừng. Vì vì, nàng là thế tử của ta. Hắn trịnh trọng nói. Ta thở dài đưa tay ra, để hắn tùy ý đỡ ta xuống xe. Tin tức truyền vào phủ, mẫu thân của ta vui đến nỗi, nếp nhăn nơi khóe mắt hẳn sâu. Buổi chiều lúc nói chuyện, bà ấy lôi kéo ta không ngừng nói cái gì mà khổ tận cam lai, khổ tận cam lai. Vì để cho bà ấy vui, ta chỉ có thể tiếp tục thuận theo chủ đề của bà ấy. Chỉ là khi nhắc đến hài tử, thần sắc của ta không tránh khỏi trở nên cứng đờ. Nhiếp gia không có hậu nhân, đó là trở ngại mà ta không thể vượt qua. Sau khi Nhiếp Hàn Sơn dùng bữa xong, đã bị phụ thân và huynh trưởng kéo đến thư phòng tiếp tục uống rượu. Ta không biết bọn họ đã nói chuyện gì, chỉ là khi hắn bước ra, khóe mắt đuôi mày đều mang theo ý cười. Ban đầu mẫu thân muốn giữ chúng ta ở lại một đêm, nhưng ta cảm thấy như vậy không ổn nên từ chối. Trước khi rời đi, Nhiếp Hàn Sơn cố ý đi trước một bước, trở lại đủ không gian cho ta và phụ thân. Ta chỉ đi thành Hắc Dương mấy tháng, vậy mà tóc mai của phụ thân đã nhiều thêm chút tóc bạc. Ánh mắt của ông ấy già nua, đưa tay ra như muốn xoa đầu ta, nhưng nửa chừng lại ngượng ngùng bỏ xuống. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Còn nghe mẫu thân nói, mấy ngày này phụ thân suốt ngày bận rộn đến tận đêm khuya. Thân thể phụ thân có sao không? Phụ thân không sao. Mặc dù đã là mùa xuân nhưng thời tiết vẫn chưa ấm lên, phụ thân vẫn cần phải chăm sóc bản thân mới được. Có một số việc không nên cưỡng cầu, nên buông thì buông. Lúc mẫu thân nói chuyện với con, trên mặt đầy vẻ lo âu. Ta lo lắng nhìn ông ấy. Phụ thân không còn trẻ nữa. Chí Viễn cũng đã gần 10 tuổi rồi. Mặc dù có phu tử dạy bảo, nhưng vẫn không thể bằng phụ thân dạy dỗ được. Không bằng phụ thân từ quan ở nhà hưởng phúc bên Tôn Nhi, không tốt hơn sao? Lời này vừa nói ra, phụ thân trầm mặc một lúc rồi mới nói. Là hắn bảo con nói với ta như vậy sao? Ta lắc đầu. Không phải, là ý của con. Phụ thân, kinh thành nổi gió rồi, bây giờ rút lui vẫn còn kịp. Dù phụ thân không suy nghĩ cho mình, cũng phải suy nghĩ cho mẫu thân và trên dưới từ phủ. Nửa người đã chìm vào trong vũng bùn, muốn rút lui nào có dễ dàng như vậy. Hắn cũng có ý này sao? Phụ thân thở ra một hơi thật dài. Phụ thân cũng biết quan hệ giữa con và hắn như thế nào. Vậy phụ thân, nữ nhi chỉ hỏi người một câu. Phụ thân có muốn rút lui không? Ta kiên định nhìn vào mắt ông ấy. Ông ấy cụp mắt xuống đánh ánh mắt của ta. Một lúc sau, ông ấy gọi nha hoàn tới cười nói. Đây là bánh ngọt mẫu thân đặc biệt làm cho con, là món con thích nhất. Trời cũng đã muộn rồi, trở về chậm một chút. Giao con cho vương gia, phụ thân rất yên tâm. Ông ấy không trả lời, nhưng cũng giống như đã cho ta đáp án. Vâng, đôi mắt ta chưa xót. Dù sao vẫn còn có nha hoàn ở đây, đành ép mình quay đi. Đứng đợi quá lâu, Nhiếp Hàn Sơn cách đó không xa đã bắt đầu nhìn sang, bóng dáng cao lớn lặng lẽ trong gió. Ta cúi xuống hành lễ với phụ thân, quay người cúi đầu rơi nước mắt. Dường như cảm nhận được tâm trạng của ta không tốt, trên đường về Nhiếp Hàn Sơn cũng không hỏi câu nào. Nhưng đến đêm khuya, sau khi tắt đèn, hắn đột nhiên mở miệng nói. Vì Vì có chuyện gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Có phải tâm ý của bệ hạ thực sự đã thay đổi rồi không? Ta trở mình, nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn trong bóng tối. Ta biết mình không nên hỏi chuyện này, cũng biết không nên tham dự vào. Nhưng hôm nay, chuyện xảy ra ở Từ Ninh Cung, lại thêm nói chuyện cùng phụ thân và mẫu thân, ta tự nhiên sinh ra một cảm giác sợ hãi. Thế nhân đều biết, năm đó sinh mẫu của thái tử có thâm thù với Hoàng Quý Phi, mà hiện tại thập tam hoàng tử mà bệ hạ sủng ái là hai tử thân sinh của Hoàng Quý Phi. Nhà ngoại Hoàng Quý Phi hùng mạnh, huynh trưởng bà ấy nắm giữ Cảnh Tĩnh Quân, trấn giữ biên cảnh phía Tây. Người duy nhất ở đại hạ có thể đối đầu với hắn chính là Nhiếp Hàn Sơn đang nắm giữ trấn Bắc Quân. Nếu thái tử muốn thuận lợi đăng cơ, đầu tiên là phải xem thái độ của Nhiếp Hàn Sơn. Nhiếp Hàn Sơn cũng không trực tiếp trả lời. Trong bóng tối, giọng nói của hắn trầm đục, mang theo vẻ lạnh lùng, khó nhìn thấu. Bệ hạ vốn đã đa nghi, bây giờ long thể bất an, tâm tư càng trở nên khó đoán. Vậy vương gia cảm thấy thế nào? Bệ hạ đang nuôi cổ trùng. Nuôi cổ trùng, ta thấp giọng lặp lại. Đặt hai con cổ trùng vào cùng một cái hộp, không cho chúng ăn uống. Người sống sót cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Đối với bệ hạ của chúng ta mà nói, có lẽ ai chiến thắng cũng không quan trọng. Quan trọng đó là người mạnh nhất. Người mạnh nhất cũng là kẻ tàn nhẫn nhất. Ta nắm chặt tay, nghĩ kỹ lại. Chẳng phải con đường năm đó thượng vị của bệ hạ cũng là như thế sao? Trong bóng tối, Nhiếp Hàn Sơn dường như cũng nhận ra được tâm tình của ta. Hắn nhích người tới một chút, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng ta như đang dỗ dành hài tử. Chậm rãi, nói. Vivi, đừng sợ, có ta ở đây. Không phải là ta sợ, mà là cảm giác bất lực đang ghì chặt lấy cổ họng ta. Gió đã nổi lên, dưới bánh xe thời đại đang cuồn cuộn lăn về phía trước. Không ai có thể may mắn thoát khỏi. 3 tháng sau, vào một buổi sáng bình thường không có gì lạ. Đám đại thần do Hoàng Quý Phi cầm đầu bất ngờ dâng sớ vạch tội thái tử phạm vào 18 đại tội. Trong đó không thiếu các tội như tham ô, chiếm đoạt đất đai, thậm chí còn có trọng tội cấu kết với người hung nô. Khi chứng cứ được trình lên, bệ hạ Long Nhan đại nộ, nhưng trong lòng lại có chút nghi ngờ, ra lệnh giam giữ thái tử ở Trường Xuân Cung, đồng thời ra lệnh cho hình bộ tiến hành điều tra kỹ lưỡng, Nhiếp Hàn Sơn hiệp lực. Trong lúc nhất thời, trong kinh thành gió giật mưa gào, người người cảm thấy bất an. Phụ thân của ta là thái phó thái tử, chịu tội giày bảo không nghiêm, cũng bị giam vào ngục. Nhiếp Hàn Sơn vừa phải bận rộn khắp nơi an định cho bách tính hung nô quy thuận ở Bắc Tân Cương, vừa phải điều tra vụ án thái tử. Cả người loay hoay, chân không chạm đất. Cho dù hồi phủ, sau khi ăn cơm xong cũng chỉ trò chuyện với ta vài câu, rồi vừa nghiêng đầu đã ngủ mất. Có hắn ở đây, ta không lo lắng phụ thân ở trong ngục bị hành hạ. Điều ta lo lắng chính là bàn tay đen từ phía sau thò ra. 18 tội danh kia không phải là chuyện có thể chuẩn bị chỉ trong 1-2 tháng. Mẫu thân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Ta ở nhà nửa tháng. Vốn muốn đưa bà ấy vào vương phủ sống nhưng bà ấy không chịu. Vivi, phụ thân con đã đi theo con đường này. Mẫu thân là thế tử của ông ấy. Đời này bất kể là tốt hay xấu, mẫu thân đều sẽ chấp nhận. Nhưng con và mẫu thân khác nhau. Con là nữ nhân đã xuất giá. Vương gia là người tốt. Hắn sẽ che chở cho con. Con nhất định không được liên lụy vào. Con hiểu không? Mẫu thân nắm lấy tay ta, trong đôi mắt già nua đầy vẻ lo lắng. Vương gia không có hậu nhân. Con sinh cho hắn 1-2 tử đi. Đừng bướng bỉnh nữa. Dù là nhi nữ cũng được. Ta không nói nên lời. Cổ họng nghẹn ngào. Một lúc lâu sau, ta mới miễn cưỡng nặn ra nụ cười an ủi trên môi. Mẫu thân không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Hôm đó vương gia hồi phủ đã nói với con. Hắn đã tìm được bằng chứng chứng minh thái tử không thông đồng với giặc. Tin là rất nhanh, có thể làm rõ chân tướng. Thật sao? Thật. Tại sao con lại phải nói dối mẫu thân? Vậy là tốt rồi. Ta mỉm cười, nhìn mẫu thân thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có cảm giác u ám. Đúng là ta không hề nói dối, nhưng chuyện này thật sự có thể giải quyết dễ dàng như vậy sao? Buổi tối, Nhiếp Hàn Sơn phong trần mệt mỏi trở về, ta sai người chuẩn bị nước nóng, đích thân bưng mì nóng cho hắn. Mơ hồ có thể ngửi thấy mùi máu tươi trên người hắn. Hắn cúi đầu, ngửi mùi trên người mình. Ta đi tắm rửa trước. Hắn vừa nói vừa định đi vào phòng tắm. Vừa quay người đã bị ta nắm lấy cánh tay, nói. Vương gia, không sao đâu. Một lát nữa mới có nước nóng. Người đói bụng không? Ăn mì trước đã. Hắn liếc nhìn ta một cái, cuối cùng cũng không kiên trì. Rõ ràng là đang rất đói. Chỉ trong một thời gian ngắn đã ăn hết một tô mì lớn. Chuyện sắp xong rồi. Hoài Nhan đã bị cậy miệng. Mấy ngày nữa, có lẽ nhạc phụ sẽ được thả ra khỏi nhà giam của hình bộ. Vivi, nàng có thể yên tâm. Những ngày này, vương gia đã rất vất vả rồi. Không vất vả. Vốn dĩ hoàn toàn không phải sự thật. Điều tra ra chân tướng cũng là trả lại công đạo cho người trong sạch. Chỉ là... Nhiếp Hàn Sơn dừng một chút. Chỉ là bệnh tình của bệ hạ. Bệnh tình của bệ hạ thế nào? Mấy ngày trước không phải đã nói chuyển biến tốt rồi sao? Thái y nói, chỉ là hồi quang phản chiếu, e rằng không quá 2 tháng. Thân phận của ta rất nhạy cảm. Chờ nhạc phụ được thả ra ngoài, có một số việc vẫn phải cần ông ấy sớm tính toán. Mặc dù hắn không nói rõ ràng, nhưng ta cũng đã hiểu được ý của hắn. Chẳng trách đám người Hoàng Quý Phi lay chó cùng rất dậu như vậy, triển khai hành động vội vàng như vậy, là muốn ép thái tử phải rời đài. Phụ thân một mực trung thành với thái tử, trong khoảng thời gian này đúng là phải cẩn thận một chút mới được. Mà điều khiến ta không yên tâm chính là bệ hạ. rốt cuộc tâm ý của bệ hạ là như thế nào. Được rồi, ta sẽ trở về bàn bạc với mẫu thân. Ta mấp máy môi, lần đầu tiên chủ động đưa tay lên cầm lấy bàn tay của hắn. Lần này đã tạ vương gia rất nhiều, ta biết vương gia không có ý định nhúng tay vào. Lần này là bởi vì ta. Hắn dường như bị hành động của ta làm cho xúc động, biểu cảm hơi ngạc nhiên, cũng vui vẻ, lật tay một cái nắm lấy tay ta. Đã ở trong triều đình, làm sao có thể may mắn thoát khỏi phong ba? Chỉ là cố gắng không làm thịt cá nằm trên thớt của người khác thôi. Được rồi, không còn sớm nữa. Mau đi nghỉ ngơi đi. Hắn vỗ nhẹ vào tay ta, đứng dậy, đi vào phòng tắm. Khi hắn bước ra, ta đã nằm trên giường, nhìn chăm chăm vào hình hoa đoàn tụ sum vầy khắc trên đầu giường. Trong lòng có chút thấp thỏm. Đợi đến khi hắn đi tới, nhịp tim của ta càng đập dữ dội. Vương gia tắt đèn đi. Ta cố gắng để bản thân mình giữ được bình tĩnh. Được. Hắn dường như không để ý đến vẻ căng thẳng của ta, thổi tắt đèn rồi nằm xuống. Trái tim ta đập như trống, ta nghiến răng, thử thăm dò áp người vào người hắn. Vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của hắn, có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể hắn trở nên cứng đờ, hơi thở có chút nóng rực. Trong bóng tối, ta nghe thấy giọng nói của mình run rẩy. Vương gia, người có muốn hài tử không? Thân thể Nhiếp Hàn Sơn run rẩy, xoay người kéo ta vào lòng ngực. Ta nhắm mắt lại, đúng lúc nghĩ hắn sẽ hành động. Nhưng hắn lại dừng lại, đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng ta. Giọng nói của hắn khàn khàn, mang theo ý tứ không thể giải thích được. Vì vì, ta muốn. Chỉ là vào lúc này, dù sao cũng có chút giống như là đang lợi dụng hoàn cảnh của người khác. Bản vương đã nói sẽ chờ nàng cam tâm tình nguyện. Ta biết nàng sẽ là một mẫu thân tốt, nhưng ta càng hy vọng nàng cũng mong chờ hài tử này. Vương gia, đi ngủ đi, mấy ngày nay nàng cũng mệt mỏi rồi, không cần vội, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Hắn cúi đầu xuống, hôn lên trán ta một cái, chỉ là không buông tay, cứ như vậy mà ôm ta ngủ thiếp đi. Ta không nói rõ trong lòng mình cảm thấy thế nào, nhưng rốt cuộc hắn không có hành động gì, ta lại thở phào nhẹ nhõm. Mấy năm trôi qua, ta thực sự vẫn chưa sẵn sàng để thân mật với hắn. 3 ngày sau, Nhiếp Hàn Sơn trình chứng cứ lên bệ hạ. Cũng ngày thái tử bị giam cầm trong Trường Xuân Cung được giải trừ cấm túc, phụ thân của ta cũng được thả ra khỏi nhà lao. Trong cơn mưa phùn, ta cùng mẫu thân tới bộ hình đón ông ấy. Khi ông ấy bước ra, trên người vẫn mặc bộ trường bào màu xanh lá cây, mẫu thân tự tay may mà ông ấy đã mặc ngày bị bắt đi. Chỉ là bộ trường bào vốn vừa vặn, bây giờ nhìn có vẻ hơi rộng, bị gió thổi qua, dính chặt lên người ông ấy. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cả người phụ thân đã gầy đi, hốc hác hơn rất nhiều. Nhưng khi được thả ra, tinh thần ông ấy vẫn còn rất tốt. Dù vậy, mẫu thân cũng không cầm được nước mắt. Sao lại khóc? Không phải ta đã bình an ra ngoài rồi sao? Phụ thân nhìn về phía mẫu thân cười lớn. Lão đầu tử nhà ông, có biết đã gây rắc rối cho nữ nhi, nữ tế thế nào không? Nếu lần này vương gia không ra tay, e rằng ông đã chết trong nhà lao bộ hình rồi. À, ông chết như vậy thì thanh thản rồi, cả người trong sạch. Nhưng trên dưới tư phủ chúng ta phải làm thế nào? Mẫu thân rõ ràng có chút tức giận bất bình. Nhưng dù sao, ở chỗ này cũng là bên ngoài nhà lao bộ hình, nhiều người lắm miệng, ta vội vàng ngắt lời bà ấy. Mẫu thân, được rồi, mẫu thân muốn giáo huấn phụ thân, chúng ta cũng phải về nhà để phụ thân nghỉ ngơi. Mẫu thân cũng không phải là người không hiểu chuyện, lẩm bẩm vài câu rồi không nói gì nữa. Trên xe ngựa, ta nhìn về phía phụ thân. Phụ thân, người ở trong ngục thế nào? Có vương gia nhắc nhở, mọi chuyện đều ổn. Vậy là tốt rồi. Thái tử cũng đã được thả ra rồi sao? Hôm nay bệ hạ đã thả thái tử ra khỏi nơi giam giữ, cũng ra lệnh cho người bắt đầu điều tra kỹ lưỡng tội vô cáo hãm hại. Nhưng vẫn là vương gia phụ trách chứ? Không, là Cổ Bách, thống lĩnh cấm vệ quân thân cận nhất bên cạnh bệ hạ. Là hắn? Vậy thì ta yên tâm rồi. Cổ Bách tính tình cương trực, công chính liêm minh, nhất định có thể tra ra được manh mối. Phụ thân hài lòng gật đầu. Những ngày này thật sự đã làm phiền vương gia. Đợi mấy ngày nữa thân thể ta khôi phục lại. Vì vì, con và vương gia về nhà một chuyến để ta đích thân cảm tạ một phen. Phụ thân đang nói cái gì vậy? Khi về con nói chuyện với Hàn Sơn một chút là được rồi. Chỉ là gần đây hắn thực sự rất mệt mỏi. Trước đây mỗi buổi sáng sớm đều phải luyện võ đánh quyền trong sân. Nhưng bây giờ mặt trời lên ba sao vẫn nằm dài trên giường không dậy nổi. Chờ hắn nghỉ ngơi tốt, có thời gian con sẽ cùng hắn về thăm phụ thân. Ta cười cười, không lập tức đồng ý cũng không từ chối. Nghe xong lời này, phụ thân lại mỉm cười. Hai người quan hệ tốt như vậy, ta cũng yên lòng. Ta mí môi không nói, đôi mắt cong lên. Sau khi tiễn người về trong phủ, ta không ở lại thêm, lập tức cho xe hồi phủ, vẻ mặt ta ủ rũ, khiến Hổ Phách ở bên cạnh vô cùng bối rối. Tiểu thư, sao vậy? Lão gia đã được thả ra, người không vui sao? Không sao cả, Hổ Phách, ta rất vui. Ta nói như thế, nhưng trên mặt lại không có ý cười nào. Cổ Bách không hổ là tâm phúc của bệ hạ, dùng thủ đoạn mạnh mẽ, điều tra ra được manh mối đám người Hoàng Quý Phi vu cáo hãm hại thái tử. Trong lúc nhất thời náo loạn, trong kinh thành đã có mấy người đầu rơi xuống đất. Thập tam hoàng tử thất thế chỉ trong một đêm. Nhưng cùng lúc đó, đám người Hoàng Quý Phi phản công, chỉ thẳng mũi nhọn về phía Nhiếp Hàn Sơn. Những việc làm xấu xa của Liễu Di Nương và người biểu đệ họ hàng xa ở kinh thành lần lượt bị vạch trần. Mặc dù việc này không phải là do Nhiếp Hàn Sơn chỉ thị, lúc đó hắn vẫn còn đang ở Bắc Tân Cương, nhưng cuối cùng hắn vẫn bị liên lụy. Nhưng bây giờ Bắc Tân Cương vừa mới được bình định, Nhiếp Hàn Sơn rất được lòng dân chúng, đám người Hoàng Quý Phi cũng không thể làm gì được hắn. Cuối cùng, Nhiếp Hàn Sơn chỉ bị xử tạm thời, trở về nhà hối lỗi, binh quyền trong tay tạm thời được giao cho phó tướng tiếp quản. Ta có chút băn khoăn, người sáng suốt đều có thể thấy tất cả chuyện này là do thái tử liên lụy, mà hắn bị liên lụy vào, tất cả đều bởi vì ta. Nhiếp Hàn Sơn thì lại không để ý đến chuyện này lắm. Hắn tranh thủ thời gian, cả ngày lôi kéo ta ra ngoài du ngoạn, núi Phổ Đà, hồ Bích Tỷ, chùa Thanh Sơn. Chúng ta cùng nhau đi đến mọi hang cùng ngõ hẻm trong kinh thành, từ những con phố phồn hoa trên đường Chu Tước đến những ngôi nhà nghèo khó ở ngõ Kim Tiền, nếm thử những cái bánh ngọt ở cửa tiệm Bát Đại, tay nghề của những đầu bếp nổi danh, cùng nếm qua hai bát cháo một văn tiền cùng bánh nướng cứng đến nỗi cắn không ra. Lễ bái những chùa miếu hương hỏa cường thịnh, cũng nhìn thấy những người ăn xin mặc rách rưới khất thực trên đường phố. Ta chưa bao giờ có thời gian ở gần hắn như vậy, cũng chưa bao giờ vui vẻ đến thế. Hắn có thể cao cao tại thượng trước vạn dân, ở trước mặt đám đại quan hiển quý, không giận tự uy, cũng có thể khom lưng cố gắng đỡ một lão nông ngã sấp giữa ruộng, bình dị giống như một hán tử hồi hương. Ta không bao giờ ngờ tới, ngoại trừ thiên phú quân sự, hắn còn tinh thông việc ruộng đồng như vậy, có thể nói chuyện thân thiết với lão nông. Có lẽ vì ánh mắt của ta quá chăm chú nên hắn đột nhiên quay đầu lại mỉm cười với ta. Sau vài lời, hắn kết thúc cuộc trò chuyện với lão nông, trực tiếp bước tới ngồi xuống bên bờ ruộng cạnh ta. Gió nhẹ thổi lên tóc hắn, đồng lúa cũng gợn sóng, ánh mắt hắn nhìn về phía xa xa. Ta lấy ấm trà mượn ở quán trà ven đường ra khỏi giỏ, rót một chén trà rồi đưa tới. Vi Vi, nàng nhìn kìa, thật là đẹp. Hắn lẩm bẩm nói. Đúng vậy, rất đẹp, núi vàng biển bạc cũng không bằng màu xanh trước mặt. Ta đưa tay chạm vào thân cây lúa, cảm nhận được một cảm giác thô ráp trong lòng bàn tay. Nhưng chính sự thô ráp này lại nuôi sống vô số người sinh sống trên mảnh đất này. Hắn nở nụ cười, bắt đầu nói chuyện liên miên. Bắc Tân Cương không có bốn mùa. Khi cỏ nước dồi dào, nàng có thể nhìn thấy những đàn dê bò chạy nhảy khắp thảo nguyên. Cỏ xanh, bầu trời cũng xanh. Đó là thời điểm đẹp nhất trong năm. Trên khuôn mặt những người ở đó cũng mang theo nụ cười. Bọn họ sẽ đưa ta cưỡi ngựa trên thảo nguyên, đi vào nơi sâu nhất trong thảo nguyên, ngắm những bầy ngựa hoang phi nước đại, lắng nghe tiếng gió thổi qua tai. Trong núi cũng rất náo nhiệt. Nàng có thể nhìn thấy thỏ rừng, còn có nai con, lợn rừng nhảy ra khỏi bụi cỏ. Những thợ săn lành nghề vào núi không bao giờ trở về tay không. Lúc đó cuộc sống của mọi người sẽ dễ dàng hơn một chút. Đáng tiếc, tháng ngày tốt lành chỉ rất ít. Khí hậu Bắc Tân Cương không phải là nơi tốt để con người ở. Trước khi mùa đông đến, gió Bắc đã phần phật thổi qua. Tuyết lông ngỗng rơi dày đặc khiến toàn bộ đất đai trở nên hoang vu. Bắc Tân Cương không thích hợp cho việc trồng trọt. Mỗi lần vào thời điểm này sẽ luôn có tai ương băng giá. Mỗi năm đều sẽ có người chết trong đói khổ, lạnh lẽo. Người hung nô trên thảo nguyên cũng luôn xuôi nam cướp phá vào mùa đông. Nàng nghĩ là do bọn họ thích giết chóc, chinh phục sao? Dã tâm thượng vị có lẽ cũng có, nhưng phần nhiều là bởi vì người ta không thể sống nổi. Khi ta 12 tuổi, phụ thân ta tử trận ở đèo Bắc Lộ, ta kế nghiệp ông ấy nắm trấn Bắc Quân, xuất phát từ một tiểu binh nhỏ nhất đi lên. Năm đó trời rất lạnh, ta bị phái đứng gác doanh địa bên ngoài thành. Gió bấc thổi qua mặt ta giống như một lưỡi dao. Ngọn đuốc đang cháy bên cạnh cũng lạnh ngắt. Nhìn về con đường phía trước toàn một màu đen, đen tối đến mức đáng sợ. Ta không biết rốt cuộc lối thoát của ta ở đâu, lối thoát của Bắc Tân Cương ở đâu. Chẳng lẽ người Bắc Tân Cương đời đời kiếp kiếp đều phải lặp lại số phận tàn khốc vô vọng như vậy sao? Ta rất lạnh, lạnh đến mức quên mất thời gian trở về quân doanh. Lúc đó, ta có một người đại ca, hắn là đội trưởng của chúng ta. Thấy ta mãi không về, hắn chạy ra tìm ta, ta mới nhận ra chân ta đã bị đông cứng. Đại ca là người Bắc Tân Cương, tính tình rất tốt, vô tư, chỉ là ăn nói rất khó nghe. Hắn vào quân ngũ đã 5 năm, trải qua mấy lần từ cõi chết trên chiến trường. Trong quân doanh không đủ than, cho nên tất cả mọi người đều ngủ chung, quả thực rất thú vị. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười. Lúc đó ta còn nhỏ tuổi, trong mắt bọn họ chỉ là một đệ đệ. Trong toàn bộ quân doanh có rất nhiều đệ đệ giống như ta, bị đám đại ca bọn họ vừa mắng mỏ là kẻ ngốc, vừa đặt ủ chân của ta trong lòng. Mỗi một thế hệ đại quân Bắc Tân Cương đều được nuôi dưỡng theo cách này. Khi đó ta hỏi bọn họ, ra chiến trường không sợ sao? Bọn họ nói với ta, chẳng còn cách nào khác. Ai không muốn bình an sống ngày tháng tốt lành, nhưng người hung nô cứ kéo tới. Bọn chúng muốn cướp lương thực, cướp thê tử và nữ nhi của chúng ta. Muốn giết huynh đệ của chúng ta có thể làm gì? Chỉ có thể đối đầu với bọn chúng. Dù sao, cũng chỉ có một cái mạng. Giết được một tên là đủ vốn, giết được hai tên thì đã có lời. Vì, nàng xem, ở Bắc Tân Cương, mạng người chính là thứ không có giá trị như vậy. Nụ cười trên khuôn mặt hắn nhạt đi, lộ ra vẻ tự giễu mỉa mai. Cổ họng ta nghẹn lại. Là người được che chở lớn lên ở kinh thành từ nhỏ. Giờ phút này, dù ta nói bất cứ lời nào cũng sẽ lộ ra vẻ khinh bạc. Chỉ có thể đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Hắn không nhìn ta, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía trước, giống như đang nhìn một thế giới khác, rồi nói. Sau đó đại ca chết. Trong một trận chiến nhỏ 3 ngày sau đó, bị một mũi tên đâm xuyên lồng ngực mà chết. Đó là lần đầu tiên ta ra chiến trường. Là tân binh, chúng ta được những người ca ca này bảo vệ rất tốt. Trận chiến thắng lợi, con hắn thì nằm lại nơi đó. Hắn dừng một chút, rồi một lúc lâu mới tiếp tục nói. Lúc đó có mấy người hung nô bị bắt làm tù binh, trong đó có những người trạc tuổi ta. Ta rất tức giận, hỏi bọn chúng, tại sao lại ra chiến trường? Tại sao lại muốn đến xâm lược quốc gia của ta? Trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ trong sáng ngây thơ. Hắn nói với ta, vào quân đội sẽ được cho ăn. Mỗi ngày, 3 cái bánh bao trắng hấp. Đúng vậy, 3 cái bánh bao là có thể mua được một mạng người. Nhiếp Hàn Sơn rũ mắt xuống trầm mặc hồi lâu, mới đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve cây lúa trước mắt, vô cùng kiên định, nói. Vì, ta muốn thử một lần. Mặc dù người hung nô đã bị tiêu diệt, nhưng vấn đề thực sự của Bắc Tân Cương vẫn chưa được giải quyết. Nếu vấn đề lương thực không được giải quyết, sớm muộn sẽ có một ngày xảy ra tranh chấp khác. Đất đai ở phía Bắc Tân Cương không thích hợp để trồng lúa, nhưng ta nghĩ một vùng đất rộng lớn như vậy chắc chắn sẽ có những loại cây trồng phù hợp, có năng suất cao, có thể cung cấp cho Bắc Tân Cương. Ta nghĩ cuối cùng cũng sẽ có một ngày Bắc Tân Cương phồn thịnh giống như kinh thành. Đúng, nhất định sẽ là như vậy. Ta hít một hơi mới trịnh trọng phát ra âm thanh từ trong cổ họng. Hắn cười cười, đưa tay nắm chặt tay ta. Nàng có đi cùng ta không? Đương nhiên. Ở lại một lúc, thấy mặt trời sắp xuống núi, ta kéo Nhiếp Hàn Sơn đến một nông gia gần đó ăn cơm. Chúng ta đi dạo trên bờ ruộng, cười cười nói nói với nhau. Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng la hét chửi rủa cùng với tiếng roi quất vào không khí. Người thiếu niên mặc áo gấm, cưỡi ngựa cao lớn. Mười mấy hạ nhân đi theo, dáng vẻ hung thần ác sát, đang vây quanh mấy lão nông. Ra khỏi đây, cút ngay cho ta. Lão nông quỳ gối trên mặt đất, dập đầu van xin thương xót. Đại nhân, van cầu các ngài, đám lúa này một thời gian nữa sẽ chín. Xin đừng phá. Lão tử cho ngươi mặt mũi, ngươi lại không muốn mặt mũi. Mau tránh ra cho ta, đừng làm các thiếu gia mất hứng. Các ngươi không gánh nổi tội đâu. Khi ta và Nhiếp Hàn Sơn bước nhanh đến gần, đã nhìn thấy một cây roi quất vào người lão nông, khiến ông ấy ngã xuống đất rên rỉ. Nhiếp Hàn Sơn nhướng mày, bước về phía trước. Khi ngọn roi tiếp theo đánh tới, hắn đã giơ tay lên nắm lấy cây roi. Dùng lực kéo mạnh giật lấy, quất thẳng về phía người cưỡi ngựa. Người đó loạng choạng rồi ngã nhào xuống đất. Người còn chưa ngẩng đầu, hắn ta đã cất cao giọng mắng. Đúng là không muốn sống nữa rồi, có biết chúng ta là ai không? Tên khốn kiếp từ đâu? Hắn ta còn chưa nói xong, vừa ngẩng đầu lên, giây tiếp theo đã bị một cước đạp xuống. Là bản vương đánh. Cứ tìm tới bản vương. Thiếu gia vừa mới ngồi trên ngựa, sắc mặt đã tái nhợt, vội vàng chịu đựng đau đớn lăn xuống ngựa. Một đám người quỳ rạp xuống đất. Trấn Bắc Vương. Nhi tử đại lý Tự Thiếu Khanh. Hạ Viên Sơn bái kiến Trấn Bắc Vương. Không biết Trấn Bắc Vương cũng ở đây. Ta đặt cái giỏ trên tay xuống. Đỡ lấy lão nông vẫn đang quỳ trên mặt đất đứng dậy. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lão nông nhìn xung quanh, vẻ mặt có chút do dự. Đừng sợ, cứ nói thật là được. Trấn Bắc Vương ở đây sẽ chủ trì công đạo cho các người. Những lời này vừa nói ra, lão nông có vẻ đã yên tâm, bắt đầu khóc lóc, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Chuyện này nói ra cũng chẳng có gì phức tạp, cũng không mới mẻ. Chẳng qua là mấy tử đệ quyền quý, kiêu ngạo, bá đạo. Đáng tiếc hôm nay bọn họ đụng phải Nhiếp Hàn Sơn. Bách tính ở Tân Cương có thể vì một miếng ăn mà liều mạng. Nhưng ở đây, chỉ vì một vụ cá cược có thể tùy ý lãng phí công cụ. Bằng mắt thường có thể thấy được sắc mặt Nhiếp Hàn Sơn tối sầm, cười lạnh hai tiếng, tiện tay ném cây roi trong tay xuống đất, không thèm nhìn bọn họ thêm một giây nào nữa, cất giọng lạnh lùng. Cút! Mấy tên công tử ngước mắt nhìn khuôn mặt tối sầm của Nhiếp Hàn Sơn, trong lòng run lên vội vàng bỏ chạy. Tay nhìn về phía hắn, chỉ vào bóng lưng đám người đó. Chỉ vậy thôi sao? Đương nhiên là không. Phụ thân có tội không dạy nổi nhi tử, cũng nên có người giáo huấn. Hắn lạnh nhạt nói, sau đó quay người lại, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng trấn an lão nông đang bị dọa sợ. Yên tâm đi, việc này bản vương nhất định sẽ cho các ngươi một công đạo. Ta không rõ hắn dự định làm gì, chỉ cảm thấy trong kinh thành sợ là có người sắp gặp xui xẻo rồi. Ngày hôm sau, trong kinh thành truyền ra tin tức hôm qua mấy tên thiếu gia ăn chơi lêu lổng, bị trưởng bối trong nhà trách cứ, đánh roi, phạt quỳ trong tử đường. Kẻ đề nghị phá hoại ruộng đồng trong đó, thậm chí còn bị đánh gãy chân. Mà trưởng bối của bọn họ cũng bị ngự sử đại hạch tội ngay tại triều đình, trong lúc nhất thời mất hết mặt mũi ở kinh thành. Tệ hơn nữa còn bị giáng liền ba cấp, đang là tứ phẩm đại quan trong triều, bị đưa đến biên cảnh khai hoang trồng trọt. Tất cả tử đệ hoành hành bá đạo của các nhà đại quan trong kinh thành đều phải kiềm chế hành vi. Những người vốn cho rằng khoảng thời gian này Nhiếp Hàn Sơn ở kinh thành không làm việc đàng hoàng, chơi bời lêu lổng, giờ phút này cũng bắt đầu có cái nhìn mới về hắn. Khi Thái hậu nương nương gọi ta tiến cung, bà ấy đã nói về chuyện này, cười không ngậm miệng được trước tính tình và cách xử lý của Nhiếp Hàn Sơn. Tiểu tử này vẫn là tính khí như vậy. Vương gia cương trực công chính là phúc của xã tắc. Nhưng cứng quá, cũng dễ gãy. Thái hậu nương nương thẳng thắn nói một câu. Hiện tại chính là thời thế rối loạn, vẫn là trầm ổn một chút thì tốt hơn. Ta sững sờ một lúc, rồi mới tỉnh táo lại, mím môi khẽ gật đầu. Lúc ta ra khỏi Từ Ninh Cung, gặp phải Thái tử Điện Hạ, trải qua một thời gian bị giam cầm, cả người hắn lộ ra vẻ trầm ổn hơn rất nhiều. Nhưng trong thần sắc lại có thêm mấy phần ưu sầu. Ta tùy ý hàn huyên với hắn ta vài câu rồi vội vàng rời đi. Trước khi ra khỏi cửa cung, ta lại phát hiện ra những binh lính canh giữ cổng thành đều có vẻ mặt đầy sát khí. Sau khi hồi phủ, ta nghe được tin tức trong cung truyền ra. Bệnh tình của bệ hạ trở nặng, còn có ý định thay đổi di chiếu. Trong kinh thành, càng nổi gió mạnh. Cùng lúc đó, bên cạnh ta, cũng càng ngày càng xuất hiện nhiều người đến thăm dò. Không ít phu nhân đại quan kiếm đủ các loại cớ tìm đến vương phủ. Trong đó phần lớn đều là người ủng hộ thái tử trong triều. Từ lần trước, Nhiếp Hàn Sơn giúp đỡ thái tử. Rất hiển nhiên đám người này đều coi hắn là người thuộc phe thái tử. Hơn nữa, giờ khắc này mấy hài tử mà hắn ra tay dạy dỗ lại chính là đám người thủ hạ của Hoàng Quý Phi. Về phần phụ thân lại thỉnh thoảng lôi kéo Nhiếp Hàn Sơn nói chuyện, dường như càng là xác nhận tin đồn thêm vững chắc. Ta cũng không có ác cảm gì đối với thái tử, nhưng theo bản năng có thể ngửi được mùi âm mưu trên người hắn ta. Ta nói chuyện này cho Nhiếp Hàn Sơn. Hắn trầm mặc một hồi lâu, nhìn về phía ta bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, chỉ từ tốn nói một câu. Vì Vì, chúng ta rốt cuộc phải đưa ra lựa chọn rồi phải không? Mặc dù ta hiểu, nhưng trong lòng vẫn còn đọng lại sương mù. Cuối cùng, Nhiếp Hàn Sơn cũng khéo léo bày tỏ lập trường. Trong lúc nhất thời, thế lực của thái tử chiếm thế thượng phong. Lại thêm mấy người phụ thân ta cũng không phải là không có sự chuẩn bị nào, tung ra từng đợt thủ đoạn khác nhau nhằm vào Hoàng Quý Phi và Thập Tam Hoàng Tử. Cũng từ thời khắc bắt đầu kia, ta dường như mới càng nhận thức sâu sắc hơn đây chính là cái gọi là triều đình. Khi những vị đại quan hào hoa phong nhã, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức này cãi nhau, kỳ thực không khác gì những người bán hàng rong ngoài chợ. Thủ đoạn bọn họ sử dụng cũng chẳng quang minh chính đại gì. Trong cùng, lại lần nữa truyền đến tin bệ hạ bệnh nặng, không thể cai trị được. Cảnh Tây quân trấn giữ biên cảnh phía Tây mơ hồ có chút hành động. Thái hậu nhanh chóng quyết định, sai Nhiếp Hàn Sơn dẫn quân đi trấn áp. Ngày xuất quân, ta đến tiễn hắn. Dưới ánh mặt trời, hắn tỏa sáng rực rỡ trong bộ áo giáp bạc. Ta đưa tay quyến luyến chạm vào gương mặt hắn. Tính toán lại, bộ giáp này ngươi cởi ra mới được nửa năm. Vốn còn tưởng rằng... Nói đến đây, ta lại cảm thấy chán nản nên không nói thêm gì nữa. Chờ chuyện này giải quyết xong. Vì Vì, chúng ta tới Bắc Tân Cương đi. Ngay trước mặt mọi người, Nhiếp Hàn Sơn đột nhiên ôm ta vào trong ngực. Sau lưng lập tức vang lên một tràng cười. Áp mình vào trong ngực hắn, ta nghe thấy tiếng tim hắn đập như trống. Được. Ta đã nói như vậy. Đại quân xuất phát, Nhiếp Hàn Sơn cưỡi Bạch Tuyết dẫn đầu, bóng dáng dần dần biến mất ở nơi xa. Mãi cho đến lúc này, Hổ Phách mới bước tới. Tiểu thư, lão gia nói tiểu thư tối nay về phủ dùng cơm. Ta biết rồi, phái người trở về nói một tiếng đi. Thân thể ta không khỏe mạnh. Hôm khác sẽ về phủ thăm hỏi phụ thân sau. Ta cụp mắt xuống, thản nhiên, nói. Hổ Phách do dự, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn trả lời. Vâng. Rốt cuộc, ta đã không về thăm phụ thân, mượn cớ cáo ốm ở trong phủ, chờ đợi mấy ngày. Mãi cho đến khi Thái hậu nương nương triệu ta vào cung, còn giữ ta nghỉ lại thiên điện. Đây là lần đầu tiên ta ngủ lại trong cung. Bây giờ suy nghĩ lại một lúc, mọi chuyện có lẽ đã được dự báo từ trước. Lúc nửa đêm, trong thâm cung bùng lên ánh lửa, kéo theo đó là tiếng hét lo lắng hoảng sợ của các cung nữ đang gác đêm. Ta nghiêng người bỏ ra khỏi giường, vừa mặc quần áo tử tế, cẩn thận, giấu thanh chủy thủ trong ngực. Tố Cẩn cô mang theo cung nhân vội vàng chạy tới, kéo ta vào một mật thất bên trong Tử Ninh cung. Thái hậu nương nương ngồi đó, vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn có thời gian uống trà. Ta nhìn bà ấy, nếu không phải sớm đã đoán trước, vậy bà ấy không hổ là người của Nhiếp gia. Tiếng bước chân vội vã của phản quân, tiếng đao kiếm cắt vào cơ thể người, tiếng cầu xin tha mạng, tiếng kêu gào đau đớn của các cung nhân vang lên không chút dè dặt. Sắc mặt ta tái nhợt, Thái hậu nương nương còn có lòng an ủi ta. Chỉ là trong hoàn cảnh như vậy, lời an ủi này thực sự rất nhạt nhẽo. Thời gian trôi qua đến nửa đêm, cửa mật thất vang lên tiếng gõ. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, cánh cửa bị thô bạo đẩy ra. Ngay khi ta còn đang cảnh giác, Tô Cẩn đã bước tới nghênh đón. Người tới mặc áo giáp màu đen, thanh kiếm vẫn còn nhuốm máu đỏ tươi, cung kính bước sang một bên. Vì Vì,

Phụ thân của ta ở bên cạnh, lạnh lùng nhìn cảnh tượng này. Sự việc cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Phụ thân cuối cùng cũng khàn giọng mở miệng. Bệ hạ lâm trọng bệnh băng hà, thập tam hoàng tử mưu phản, bây giờ đã đền tội. Nước không thể một ngày không có vua, mời thái tử điện hạ đăng cơ kế thừa hoàng vị. Vừa nói ông ấy vừa lấy từ trong tay áo ra, thánh chỉ đã chuẩn bị sẵn. Thái tử sao? Một kẻ giết đệ đệ, hạ sát phụ hoàng. Sao lại có thể trở thành tấm gương sáng cho vạn dân trông vào? Từ thái phó giả mạo thánh chỉ đại nghịch bất đạo, bắt hắn lại, đưa thái hậu về cung. Nhiếp Hàn Sơn xoay người đi, để lại sau lưng thái tử bối rối cùng kinh hãi. Lời này vừa nói ra, cửa đại điện đã lập tức mở rộng. Hắn phất tay, binh sĩ tràn vào. Lúc thái tử bị kéo đi, vẫn còn đang la hét phản kháng, mấy lần bị bịt miệng lại. Thái hậu nương nương lộ ra biểu cảm kinh ngạc, rồi lại mỉm cười. Phụ thân ta thì lại rất hợp tác, nhưng sắc mặt đã tái nhợt, ánh mắt từ bàng hoàng chuyển sang kinh ngạc, cuối cùng là hoàn toàn tĩnh mịch. Trước khi ra đến cửa, cuối cùng ông ấy nhìn thấy ta đang đứng trong góc khuất gượng cười. Ta không đành lòng nhìn kỹ, chỉ có thể xoay người sang chỗ khác, lệ rơi đầy mặt. 3 ngày sau, tứ hoàng tử đăng cơ hoàng đế. Thái tử không chịu nổi nhục nhã, tự sát trong ngục. Từ thái phó giả truyền thánh chỉ, qua mùa thu sẽ xử trảm. Nhưng niệm tình những công lao trong quá khứ và thể hiện ân điển của tân đế, gia đình không bị liên lụy. Từ Phương Hư bị bãi bỏ chức quan, giáng xuống làm thường dân, tử tôn suốt đời không được làm quan. Ta không biết tại sao lại là tứ hoàng tử. Trong ấn tượng của ta, hắn là một người ôn hòa, không thích tranh đấu. Nhưng vào lúc này, tất cả đã không còn quan trọng nữa. Sau khi phán quyết được tuyên cáo, ta đã cầu xin Nhiếp Hàn Sơn đi thăm phụ thân. Hắn không nói gì, chỉ phái người đưa ta đến đó. Đây là lần đầu tiên ta bước vào đại lao hình bộ. Trong đó ánh sáng lờ mờ, lạnh lẽo lại ẩm ướt. Có những vết máu không thể rửa sạch bằng nước bên trong các vết nứt giữa những viên gạch đá lạnh lẽo. Mặc dù ta là nữ nhi của tội nhân, nhưng cũng là vương phi của Trần Bắc Vương. Trước khi Nhiếp Hàn Sơn tỏ rõ thái độ, thì không ai dám khinh thường ta. Ngục tốt dẫn ta tới trước một phòng giam ngột ngạt. Ta lấy từ trong tay áo ra một cái hầu bao đưa tới. Làm phiền để chúng ta nói chuyện riêng một chút. Viên ngục tốt liếm môi, sắc mặt thay đổi, nhưng cũng có chút không dám. Không sao đâu, ta tới đây hắn cũng biết. Chứ hắn này không cần nói cũng biết. Ngục tốt nhìn xung quanh một chút, động tác nhanh nhẹn nhét hầu bao vào trong ngực, thấp giọng nói. Vương phi nương nương, xin đừng nói lâu quá, đừng làm khó tiểu nhân. Được. Ta khẽ mỉm cười. Phòng giam rất nhỏ, vách tường vuông vức giống như cái lồng lớn đè lên ngực người khác. Âm u, ngột ngạt. Chỉ là phía trên vách có một cái lỗ to bằng lòng bàn tay để lộ ra ánh sáng. Khi ta xách theo hộp cơm đi vào, phụ thân mặc một cái áo vải bông mỏng, đang khom người, chấm chút nước, viết gì đó lên gạch đá. Có thể nhìn ra được, người của hình bộ cũng không để ông ấy phải chịu khổ. Ta bước tới đặt hộp cơm xuống, cúi đầu nhìn thoáng qua. Lập tâm cho trời đất, lập mệnh cho cuộc sống bá tánh, kế thừa tuyệt học của thánh hiền, tạo lập hòa bình cho vạn thể. Một thời gian rất dài, đây đã là nền tảng trong cách làm người của phụ thân, đồng thời cũng là lời dạy mà ông ấy truyền lại cho nhi tử trong nhà. Đến rồi sao? Ông ấy ngẩng đầu lên, mỉm cười với ta, bộ dạng hòa ái không khác gì lúc trước. Vâng, ta nhướng mày cúi đầu, giơ tay mở hộp cơm ra, lấy ra mấy đĩa đồ ăn và cơm. Cái này là mẫu thân tự tay làm, gạo là gạo ở quê, bà ấy chạy mấy con phố mới tìm được. Bà ấy nói trước khi chết nên ăn một chút cơm canh trong nhà, như vậy sau khi chết mới không quên đường về nhà. Mẫu thân con thế nào rồi? Khóc lóc mấy ngày, bây giờ đã dần dần bình phục. Một thời gian nữa, chờ nhận thi thể của phụ thân xong, mẫu thân sẽ chuẩn bị cùng với mấy người ca ca trở về quê hương. Mẫu thân con là một nữ nhân kiên cường. Ta từ chối cho ý kiến, cung kính đưa đũa lên. Phụ thân gắp một miếng thịt nhét vào bên trong miệng, chậm rãi nhấm nháp, nhắm mắt lại giống như đang hưởng thụ.

Tại sao lại không? Hắn là do ta dạy dỗ từ nhỏ. Vậy khi hắn giết đệ đệ, giết phụ hoàng, có một chút không đành lòng nào không? Lòng dạ đế vương vốn phải quyết đoán như vậy. Vậy thì cấu kết với hung nô, không để ý tới mấy vạn bách tính Bắc Tân Cương. Đây chẳng lẽ cũng là sự quyết đoán của đế vương sao? Ta nghiêm nghị nói. Ông ấy nhắm mắt lại. Đôi mắt ta đỏ rực, nhìn thẳng vào ông ấy. Lúc phụ thân còn trẻ tuổi, cũng đã từng đến Bắc Tân Cương, cũng đã nhìn thấy gió Bắc Tân Cương, nhìn thấy máu của bách tính Bắc Tân Cương đổ ra. Chẳng lẽ người cũng cảm thấy như vậy là đúng sao? Phụ thân có biết điều làm con đau lòng nhất là gì không? Là người phụ thân mà con vẫn luôn tự hào, người phụ thân lập chí cả đời cống hiến cho bách tính, tạo phúc cho vạn dân. Cuối cùng lại là người cầm đầu làm việc này. Những phong thư kia, người bên ngoài có lẽ không biết. Nhưng con biết đều là bút tích của phụ thân. Ngay cả những chuyện này, hắn cũng không giấu con. Ánh mắt phụ thân trở nên phức tạp, nhưng lại mơ hồ có chút hài lòng. Con đã nói rồi, con đã sưởi ấm trái tim hắn. Con có thể xem tất cả những gì hắn lấy được. Ta đưa tay lau nước mắt trên mặt. Phụ thân, con chỉ muốn hỏi một câu. Tại sao người lại phải làm như vậy? Ông ấy nhắm mắt lại, dường như khẽ thở dài. Cuối cùng thì vẫn phải có người hy sinh. Đại hạ cần có một khởi đầu mới. Chờ thái tử lên ngôi, ta tự nhiên sẽ có nhiều cơ hội hơn. Nhưng mà phụ thân, người có chắc là mình đã đúng không? Hôm nay, người có thể hy sinh con, cũng có thể hy sinh Bắc Tân Cương. Ngày sau còn có cái gì không thể hy sinh? Ngoài hoàng quyền còn có lương tâm. Thiên hạ bách tính đều phụ thuộc vào ý niệm của người ngồi trên ngai vàng. Mạng sống của bọn họ chỉ như hạt bụi nhỏ, cực kỳ dễ bị tiêu diệt. Ta nhắm mắt lại, nước mắt tuôn rơi. Một lúc sau, ta mới đứng dậy quỳ xuống. Nữ nhi, bái biệt, khấu tạ công ơn dưỡng dục nhiều năm của phụ thân. Sau khi nặng nề khấu đầu ba cái, ta đứng lên, nhìn ông ấy đang nhắm mắt, không nói gì, rồi quay người rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, ta nghe thấy sau lưng truyền đến một giọng nói già nua. Chăm sóc tốt cho mẫu thân, bà ấy đã lớn tuổi rồi. Còn có, sống vui vẻ với vương gia. Nhìn bề ngoài hắn có vẻ cứng rắn, nhưng thực ra tâm địa là rất mềm. Vì, năm đó phụ thân chọn hắn cho con, không phải là không cân nhắc cho con. Vâng. Ta cắn răng, giọng nói nghẹn ngào, cất bước đi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài, ta đã nhìn thấy Nhiếp Hàn Sơn, dáng người cao lớn đứng ở bên ngoài nhà lao. Nói chuyện xong rồi sao? Phải. Ta nghiêng đầu, tránh ánh mắt của hắn, rồi đưa tay lau nước mắt. Ta đưa nàng về nhà. Được. Trên xe ngựa trở về, suốt chặng đường chúng ta chỉ im lặng. Mấy ngày nay ta vẫn luôn tránh mặt hắn, nhưng bây giờ mọi chuyện cuối cùng đã được giải quyết xong xuôi, đã đến lúc phải ngửa bài. Ta sai Hổ Phách chuẩn bị cơm canh, cùng hắn an tĩnh ăn xong bữa cơm này. Hôm nay thời tiết đẹp, vương gia có muốn đi dạo hoa viên cùng ta một chút không? Ta quay người, mỉm cười với hắn ở phía sau. Được. Nhiếp Hàn Sơn nhìn ta mỉm cười. Hắn cũng nở ra nụ cười hiếm thấy. Ta đưa tay, nắm lấy bàn tay hắn, hai bàn tay đan vào nhau. Cảnh sắc trong hoa viên rất đẹp, nhưng ta và hắn rất hiếm khi tới đây. Để kết giấu đám hạ nhân phía sau, chúng ta sóng vai bên nhau trên con đường lát đá xanh. Không ai nói gì, khung cảnh tràn ngập hoa rực rỡ đến chói mắt. Đột nhiên, hắn phá vỡ sự yên tĩnh này. Ta có thể để ông ấy sống sót. Hắn không nhắc tên, nhưng ta hiểu. Chỉ là điều đó không cần thiết nữa rồi. Đa tạ vương gia. Chỉ là người đã làm sai thì phải trả giá. Hơn nữa phụ thân của ta chưa chắc đã muốn sống tiếp. Có thể giữ được toàn thây là đã tốt lắm rồi. Ta lắc đầu. Vivi, nàng hận ta sao? Ta không hận ngươi. Chỉ là thiếp thân có chuyện muốn thỉnh cầu vương gia. Là chuyện gì vậy? Ta đứng vững, quay người sang bên cạnh, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn. Vương gia, Xin người tuyên cáo với bên ngoài, thiếp thân bệnh nặng qua đời. Từ nay về sau, trên đời sẽ không có Từ Như Vi nữa. Hắn nắm chặt tay ta, trầm mặc một lúc lâu mới nói. Nàng muốn rời đi sao? Ta cụp mắt xuống, nói. Đúng. Tại sao? Chuyện nhạc phụ làm. Hắn chưa kịp nói hết câu, ta đã ngắt lời. Không phải. Ta lắc đầu, ánh mắt nhìn hắn dịu dàng hơn. Thực ra vương gia cũng biết rất rõ phải không? Giữa ta và ngươi có quá nhiều hoài nghi, thăm dò và tính toán. Mối hôn sự của chúng ta vốn chỉ là một cuộc giao dịch cân nhắc giữa lợi và hại. Cho nên, ngày đại hôn đó, vương gia mới có thể vứt bỏ ta lại ngay trước một đại sảnh đường đầy tân khách. Ngươi chưa chắc đã không biết liệu Di Nương chỉ là lợi dụng tình thế để khoe khoang mà thôi. Chỉ là ngươi đầy cảnh giác đối với ta. Sau này, càng nhiều lần dùng Liễu Di Nương để thăm dò ta. Lúc đó ta không hiểu rõ về nàng. Mối hôn sự này lại quá mức kỳ lạ. Mà thân phận của phụ thân nàng lại quá đặc biệt. Trước đây, ông ấy cũng đã âm thầm lôi kéo ta. Lúc đó tình hình ở Bắc Tân Cương đang thời điểm rối ren. Ta không thể không suy nghĩ nhiều. Hắn sốt ruột giải thích. Ta lại chỉ mỉm cười. Vương gia, ta nói lời này cũng không phải là trách cứ ngươi. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ. Nếu ta ở vào vị trí của ngươi, ta cũng sẽ làm giống như ngươi. Ngươi làm như vậy, đối với ta mà nói, chưa chắc đã là không tốt. Ngươi lãnh đạm với ta, ít nhất đã đổi được cho ta mấy năm được sống bình yên. Nhưng mà trên thực tế, từ tình hình hiện tại, xem ra vương gia thực sự không nghĩ sai. Sự xuất hiện của ta vốn là có mục đích, chính là muốn lợi dụng ngươi. Mặc dù là như vậy, nàng vẫn khác với bọn họ. Thật sao? Ta lại không cảm thấy chúng ta có gì khác biệt. Ta dừng lại một chút. Ta và ngươi. Đồng tử của hắn co lại. Ta mỉm cười, nói tiếp. Ta rất cảm kích vương gia vì đã đối xử tốt với ta trong khoảng thời gian này. Đây là những ngày vui vẻ nhất trong khoảng thời gian cô đơn của ta từ khi ta gả cho ngươi. Chỉ là vương gia đã đối xử tốt với ta. Bên trong cũng là có tư tâm. Vương gia ngay từ đầu đã không muốn để thái tử hoặc thập tam hoàng tử đăng cơ. Ngươi nhìn như thờ ơ, lạnh nhạt, nhưng lại từng bước một lợi dụng tình thế để dụ dỗ. Nếu không, có lẽ thập tam hoàng tử cũng sẽ không liều mạng đi nước cờ hiểm đó. Một người thận trọng như phụ thân ta cũng sẽ không điều lĩnh lựa chọn cách làm triệt để như vậy. Mà mục đích cuối cùng của ngươi chính là ngươi đang ngồi trên hoàng vị kia. Hắn đáng chết. Nhiếp Hàn Sơn bình tĩnh, nói. Ta khẽ gật đầu, nghiêm túc, nói. Đúng vậy, hắn đáng chết. Nhưng trong chuyện này, ta biết rất rõ cuối cùng phụ thân ta sẽ gặp phải chuyện gì. Nhưng ta vẫn phối hợp với ngươi. Ta là đồng phạm. Khi nói ra hai chữ cuối cùng, ta nhịn không được lại hạ giọng, giống như đang giễu cợt. Ta đã cho ông ấy rất nhiều cơ hội. Nhiếp Hàn Sơn bình tĩnh lại, mím chặt môi. Ta biết. Ta cũng đã từng khuyên ông ấy. Chỉ có thể nói ông ấy rốt cuộc bởi vì chấp niệm trong lòng mà khổ sở cả đời. Ta nới lỏng bàn tay đang nắm chặt của hắn, lùi về sau mấy bước, kéo xa khoảng cách với hắn. Hắn đi theo về phía trước mấy bước, nhưng cuối cùng không hoàn toàn đến gần. Vivi, ta thực sự thích nàng. Những gì ta từng nói với nàng đều không phải là giả dối. Ta biết, nếu không vương gia sẽ không cần phải tốn nhiều công sức, nghĩ hết các lý do để bảo vệ toàn tộc Từ gia chúng ta. Vương gia, ta rất biết ơn ngươi vì điều này. Chỉ là ta rốt cuộc vẫn không vượt qua được rào cản trong lòng mình. Vương gia, mặc dù ta tiếp cận ngươi là có mục đích riêng, nhưng công bằng mà nói, ta có thể nói một câu không thẹn với lương tâm. Ta chưa bao giờ làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến ngươi, cũng như không làm điều gì gây hại cho bách tính đại hạ. Về phần phụ thân của ta, ông ấy bị trừng phạt là đúng tội. Là phận nhi tử, ta cũng không nói nhiều lời. Nhưng suy cho cùng, ta và vương gia không phải là đôi phu thê bình thường. Chuyện đã xảy ra không thể nào biến mất, mang theo những chuyện này sống với khoảng cách, không bằng chia tay, đối với người nào cũng đều là chuyện tốt. Sau này vương gia cũng sẽ gặp được nữ tử tốt hơn. Các ngươi sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc, mỹ mãn suốt đời. Hắn yên lặng nhìn chằm chằm vào mắt ta hồi lâu, giọng điệu có chút khó khăn. Vì Vì, nàng không muốn sống hạnh phúc với ta sao? Ta chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ nhìn thấy vẻ bất an như vậy trong đôi mắt hắn. Ở một mức độ nào đó, phụ thân đã nhìn hắn rất chuẩn. Nếu nói là không có tình yêu, quả thực là quá trái với lương tâm rồi. Vương gia, thiếp thân làm sao có thể sống hạnh phúc với ngươi đây? Lúc nói lời này, ta đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian thiếu thời nghịch ngợm trước đó. Bất giác nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn đàn chim bay tự do đang bay về phía chân trời. Lúc đó, khi còn ở nhà, trong thư phòng của phụ thân, lần đầu tiên ta đọc cuốn Chính sách bình loạn biên cương. Đây là bài luận năm đó vương gia viết ra lúc mới nhận chức chủ soái Trấn Bắc Quân. Trong đó có một câu ta rất thích, cho đến bây giờ vẫn luôn ghi khắc trong lòng. Ta dùng sức lực của ta dùng trái tim ta, nguyện vì thiên hạ thái bình, tận tâm tận lực, dù chết không hối hận, không thẹn với lương tâm. Khi đó vương gia đối với ta mà nói là một biểu tượng xa lạ. Ta biết rằng ngươi là hậu duệ của Nhiếp gia anh hùng, cô nhi cuối cùng của Nhiếp gia, cũng là vị chiến thần bất khả chiến bại trong truyền thuyết. Nhưng điều khiến ta bất ngờ là tài văn chương của ngươi cũng tốt như vậy, không thua gì ca ca từ nhỏ đi theo phụ thân học hành. Lúc đó ta rất tò mò, vương gia rốt cuộc là người như thế nào? Mặc dù ta là nữ tử nhưng lại được phụ thân nuôi dưỡng như một nam nhi. Phụ thân và ca ca nói chuyện dường như cũng không cố gắng tránh ta. Cho nên so với các khuê nữ của gia đình khác, ta có nhiều cơ hội tìm hiểu chuyện bên ngoài hơn. Cũng từ trong miệng của bọn họ, ta biết được rất nhiều tin tức liên quan tới ngươi. Ca ca ta thật sự rất kính nể ngươi. Mỗi lần nhắc đến đều dùng những lời lẽ tán thưởng khiến ta càng thêm tò mò. Nói đến đây, nụ cười trên môi ta càng đậm hơn. Những ngày ở nhà trước khi xuất giá là khoảng thời gian vui vẻ hiếm hoi trong ký ức của ta. Nhưng lần đầu tiên ta gặp ngươi cũng là đã 5 năm sau. Khi đó vương gia đại thắng quân Hung Nô buộc Hoàn Nhan không thể không phái sứ giả đến cầu hòa. Ngươi mặc áo giáp bạc, cưỡi ngựa cao lớn đi trên đường phố. Nói ra thật ngại, ngươi còn đẹp hơn so với tưởng tượng của ta. Mà sau này, khi ý chỉ của Thái hậu nương nương ban xuống, ta rất bối rối. Những động tâm kia đều biến mất sau khi biết được vương gia mang theo một nữ tử trở về. Chỉ là cuối cùng, ta vẫn phải gả cho ngươi. Ta lắc đầu, nụ cười trên môi nhạt dần. Sau khi thành thân, mặc dù ta ngoài miệng không nói ra, nhưng trong lòng vẫn là có oán hận. Ta không hiểu tại sao mình lại phải chịu số phận như vậy, nên ta đã đọc sách, hoàn toàn vùi đầu vào trong sách vở. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở phương diện này, chúng ta lại rất ăn ý với nhau đến kỳ lạ. Mỗi lần trò chuyện, luôn có cảm giác hận là đã gặp nhau quá muộn. Ta vẫn không khỏi động tâm. Vương gia, cuộc đời khó có được một tri kỷ. Chỉ là chúng ta gặp nhau không đúng thời điểm. Ngươi nghi ngờ ta, thăm dò ta. Còn ta, nói là tự tôn cũng được. Ta không muốn phải chịu ủy khuất. Lúc ở thành Hắc Dương, ta gần như đã đọc hết tất cả thư tịch ngươi để trong phòng ngủ và trong thư phòng. Nội tâm của ngươi còn thú vị hơn ta tưởng. Đây cũng là lần đầu tiên ta bước ra khỏi kinh thành bình yên, trải nghiệm chiến sự. Có một số việc có lẽ chỉ có thể hiểu được khi mình đã tự trải qua. Đằng sau những con số lạnh lùng viết trên chiến báo là những sinh mệnh của con người. Bọn họ cũng đã từng cười, từng khóc, từng sống hết mình. Có lẽ cũng bắt đầu từ ngày đó, ta đã bắt đầu hiểu về ngươi từ một góc nhìn khác. Sau này, vương gia đã bắt đầu thổ lộ tâm tình với ta. Ta đã rất vui vẻ. Chỉ tiếc là ta lại không thể. Ta cong khóe môi, cố gắng nở nụ cười. Nhưng ta biết giờ phút này, nụ cười của mình chắc chắn là rất khó coi. Bây giờ chúng ta bắt đầu lại cũng chưa muộn. Những năm qua, ta đã đối xử tàn nhẫn với nàng. Ta biết rất rõ. Nhưng cuối cùng, ta vẫn phải làm như vậy. Hắn nói rồi tiến tới nắm lấy tay ta, vô cùng lo lắng. Hiện tại mọi chuyện đã kết thúc, sẽ không còn như lúc trước nữa. Vì Vì, nàng đã đồng ý với ta, sẽ cùng ta đi Bắc Tân Cương. Ta sẽ đối xử tốt với nàng. Nếu nàng không thích ở trong trạch viện, chúng ta sẽ cưỡi ngựa. Ta sẽ dẫn nàng đi xem hồ nước sóng biếc dập dờn. đi đến núi tuyết, ngắm nhìn Phật Quan. Nếu nàng không muốn ở Bắc Tân Cương, chúng ta sẽ đi Giang Nam dạo chơi, đi bất cứ nơi nào mà nàng muốn. Vương gia, ta đương nhiên sẽ tới Bắc Tân Cương. Ta nhìn hắn, nói từng chữ, từng câu. Chỉ là, ta sẽ đi một mình. Lời này ta lại không nói ra. Cuộc trò chuyện không có kết quả cuối cùng, chỉ kết thúc qua loa. Những ngày sau đó, Nhiếp Hàn Sơn hầu như ngày nào cũng ở bên cạnh ta, dùng hành động thuyết phục ta. Ta không đề cập đến việc rời đi lần nào nữa. Mọi thứ dường như trở lại như cũ. Cuối thu, một ngày trời mưa mát mẻ. Ta cùng huynh trưởng nhận thi thể phụ thân về. Dựa theo nguyện vọng lúc lâm chung của phụ thân, một mồi lửa đốt sạch sẽ. Ôm theo tro cốt, huynh trưởng đưa mẫu thân lên đường về quê. Trước khi rời đi, Nhiếp Hàn Sơn cùng ta tới tiễn biệt. Nhìn ra được cảm xúc của mẫu thân và huynh trưởng rất phức tạp, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn khuyên ta phải sống thật tốt với vương gia. Ta nắm lấy tay Nhiếp Hàn Sơn dịu dàng mỉm cười. Sau khi tiễn người đi, vào một buổi sáng trời trong gió nhẹ, ta ném một ngọn đuốc vào trong biệt viện. Ta đã sớm bố trí người lan truyền tin tức trong kinh thành. Vương Phi, Trấn Bắc Vương táng thân trong biển lửa. Rồi một mình dẫn theo Hổ Phách lên đường đến Bắc Tân Cương. Ta thích phong cảnh ở Bắc Tân Cương, thích không khí tự do tự tại ở đó, thích cảm giác có thể đi lại trên đường lớn mà không cần phải cố kỵ, luôn được là chính ta. Ta biết chuyện này không thể gạt được Nhiếp Hàn Sơn, cũng không cần phải giấu giếm. Trận hỏa hoạn này chỉ để giải thích cho lời đồn đại bên ngoài mà thôi. Trong thời gian chờ đợi phụ thân bị hành quyết, ta đã nói chuyện với hắn rất nhiều lần. Những vết nứt dày đặc hoàn toàn hiện ra trước mặt chúng ta. Sự bắt đầu của chúng ta không hề đơn giản. Hành trình lại càng chẳng lấy gì là đẹp đẽ. Làm sao có thể cầu xin một kết cục viên mãn? Mang theo Hổ Phách, ta định cư ở một tiểu trấn ở Bắc Tân Cương. Không có người hung nô uy hiếp. Trên khuôn mặt bách tính Bắc Tân Cương cũng có thêm mấy phần sức sống. Bọn họ cũng sống tích cực và lạc quan hơn. Cuộc sống của người dân Bắc Tân Cương cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp dưới sự quản lý tích cực của Nhiếp Hàn Sơn. Ta mở một học đường dành cho nữ tử, học theo dáng vẻ của phụ thân, truyền dạy cho các nữ hài tử có gia cảnh nghèo khổ biết chữ, đọc sách nông gia, cùng lão nông thử gieo trồng những hạt giống do ta đặc biệt sưu tầm mang về. Ở Bắc Tân Cương, khí hậu khắc nghiệt không thể trồng trọt gì được. Ta cũng không vội, ta có cả một đời để làm việc này. Nhiếp Hàn Sơn không hề xuất hiện. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng đời này có thể sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Mãi cho đến một ngày, khi ta cùng Hổ Phách đi mua đồ ăn trở về, lại nhìn thấy một bóng người đang bỏ chạy rất nhanh ở góc phố. Chỉ một cái liếc mắt, ta đã có thể nhận ra. Hổ Phách thấy ta sững sờ liền hỏi. Tiểu thư, người đang nhìn cái gì vậy? Ta lắc đầu. Không có gì, chúng ta đi thôi.